Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nam diễn viên khách mời, Bạch Hiểu phụ trách phim trường ngoại cảnh và trang phục. Nhiệm vụ của cô ta hoàn thành rồi, mà của cô lại xảy ra sai lầm. Hứa Nùng gật gật đầu, cũng không cảm thấy bị làm khó dễ, nói thẳng. Công việc em sẽ làm xong, chỉ là có lẽ cần Bạch Hiểu đưa điện thoại của nam diễn viên kia cho em, nếu không em không cách nào liên hệ. Bạch Hiểu vốn là bị Hứa Nùng nói chuyện ghi âm làm cho sững sờ, lúc này vừa nghe cô còn muốn liên lạc với nam diễn viên khách mời, nhất thời càng kinh hoàng. Nam diễn viên kia vốn là cô ta giới thiệu, bỏ tiền trong nhà ra trả giá cao mời tới. Sở dĩ nhất định phải để người khác đến cũng là bởi vì sợ Hứa Nùng sau đó trở mặt, muốn để hắn ở cửa trước trường cái mặt ra, như vậy bảo an có ấn tượng. Vậy Hứa Nùng khẳng định là nói dối. Nhưng hắn bị cho leo cây ở cửa thành lâu như vậy, đã sớm chờ đến phát cáu, gọi điện thoại cho mình cũng vô cùng không khách khí. Hiện tại loại tình huống này, nếu để Hứa Nùng liên hệ với hắn, đây chẳng phải là đưa vào tay Hứa Nùng càng nhiều chứng cứ có sẵn việc mình nói dối sao? Vì thế Bạch Hiểu nhanh chóng mở miệng. Cô muốn cái gì đây? Người ta bị cô cho leo cây lâu như vậy, làm sao có thể còn đến đây nữa? Nằm mơ đi. Giọng điệu cô ta nói chuyện với Hứa Nùng vẫn là thói quen châm chọc khiêu khích. Hứa Nùng nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, lười đáp lại cô ta, chờ Bạch Từ Ngữ nói tiếp. Cô cũng nghe thấy rồi đấy, nam diễn viên kia không thể tới làm khách mời. Nhưng mà tôi cũng không làm khó cô, tôi cho cô thời gian một ngày. Vào thời gian này trưa mai, tôi sẽ quay vài cảnh cần diễn viên khách mời. Cô tại thời gian này chỉ cần tìm được một người có điều kiện phù hợp đến đây là được. Hứa Nùng nhíu mày, cảm thấy Mạnh Tư Ngữ không có khả năng bỏ qua cho mình nhẹ nhàng như vậy. Quả nhiên, sau đó Mạnh Tư Ngữ lại bỏ thêm điều kiện. Tôi biết thời gian ngắn ngủi như vậy đi tìm nam diễn viên có kinh nghiệm lại được nhiều người yêu thích là không có khả năng. Như vậy đi, cô liền tìm một người ngoại hình tương tự như Thư Lãng của tổ chúng ta. Dự đoán loại không nổi tiếng kia thì chỉ có thể tính là diễn viên quần chúng. Cái này hẳn không khó đi. Cô là phó đạo diễn, tạm thời hẳn là có thể làm được. Mọi người ở đây nghe xong đều ở trong lòng không kìm được, cảm thấy Mạnh Tư Ngữ số trá. Cái này còn bảo là không khó ư? Không nói loại chuyện lấy giá cả diễn viên quần chúng tìm người, đơn giản nói lấy Thư Lãng làm chuẩn. Thư Lãng là sinh viên được công nhận đẹp trai của Đại học B, bây giờ vẫn chưa chính thức ra mắt đã có không ít người hâm mộ, còn có trạm cá nhân của chính mình. Dáng người và khí chất đều là thượng đẳng, thậm chí còn xoáy khí dễ nhìn hơn rất nhiều ngôi sao trong giới. Lấy hắn để so sánh, cái này hiển nhiên là làm khó Hứa Nùng rồi. Tìm một người cùng sánh ngang với nam sinh điển trai còn không muốn chi nhiều tiền. Đương nhiên, người khác nghe ra được, Hứa Nùng cũng nghe ra được. Nhưng cô không thể cự tuyệt. Cho dù cự tuyệt, Mạnh Tư Ngữ cũng sẽ có các loại lý do khiến cô đi làm chuyện này. Cho nên cuối cùng cô chỉ suy nghĩ một lúc, liền bình tĩnh nói. Được. Lúc đi ra ngoài phim trường, bàn tay vẫn luôn nắm chặt của Hứa Nùng rốt cuộc buông ra, lòng bàn tay ướt sũng một mảnh. Trái tim mới rồi vẫn luôn căng thẳng, rốt cuộc cũng thả lỏng, nhịp tim đập cũng từ từ vững vàng hơn. Thật ra nhìn cô vừa rồi bình tĩnh lại trầm ổn, nhưng trên thực tế có bao nhiêu căng thẳng và sợ hãi chỉ có tự cô biết. Cùng Bạch Hiểu nói chuyện, những cái ghi âm gì đó căn bản đều là giả. Lúc ấy khẩn trương như thế, những người cho vay nặng lãi đó nhiều như vậy, cô chỉ lo lắng cho an nguy của mình cùng người đàn ông kia, nào còn nghĩ đến chuyện gì khác. Sau đó người phụ trách thành phố lại vội vàng tới, cũng hoàn toàn đưa cho Hứa Nùng thời gian phản ứng. Mà sở dĩ nói những cái đó hoàn toàn là cô muốn đánh đòn phủ đầu. Trước đánh cho Bạch Hiểu mơ hồ, sau đó vào lúc cô ta chưa tỉnh táo lại, ném ra một cái điểm kiềm chế. Thật sự làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng là cô không thể nào nhịn nổi nữa. Cô có thể chịu đựng được lời nói lạnh nhạt, có thể chịu đựng được nhàm chán trào phúng, nhưng không nhịn được người khác vì trêu cợt, lấy an nguy của cô ra đùa. Hôm nay, nếu như không có người kia trùng hợp đi qua, bản thân sẽ là cái kết quả gì, cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Các bạn vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện Đốt Cháy Lãng Mạn, Tổng Tài Giả Nghèo, Em Thuê Anh trên kênh nghe audio truyện ngôn tình qua giọng đọc của Phan Hồng. Phần tiếp theo có những nội dung thú vị và hấp dẫn như thế nào, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi có tập tiếp theo nhé. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.